ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1160, tấn thăng đạo tổ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đạo Sơn giới vực, khắp nơi hỗn độn khu vực đắp lên tam trọng thiên thế lực nhóm chiếm lĩnh. Thiết lập phân bổ, giao cho phụ thuộc thế lực quản lý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao đạo Sơn giới vực quá lớn. Trên tam trọng thiên thế lực đạo tổ nhóm không cách nào quản lý qua được đến. Cho dù một tòa hỗn độn đại lục điều động một tên chân tổ quản lý. Tất cả chân tổ toàn bộ phái đi ra. Cũng vô pháp quản lý tất cả hỗn độn đại lục. Trừ cái đó ra, đạo Sơn giới vực còn có đại lượng đạo giới. Đại vũ trụ, phổ thông vũ trụ cùng các loại thế giới đặc thù. Bảo địa, cấm địa vân vân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, lúc này phụ thuộc thế lực liền phát triển tác dụng. Thay bọn hắn đi quản lý. Định thời gian nộp lên một bộ phận thiên tài cùng tài nguyên là đủ. Đối mặt trên tam trọng thiên thế lực cường thế. Đạo Sơn giới vực rất nhiều đại thế lực căn bản không dám phản kháng. Nếu như mình đầu nhập vào thế lực rất cường ngạnh. Còn có thể bảo trụ một bộ phận cương vực. Nếu là thế lực sau lưng không cường ngạnh chỉ có thể đem tự mình cương vực nhường ra đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, đạo Sơn giới vực bởi vì quá lớn. Muốn triệt để phân chia cương vực. Chỉ sợ cần dài đằng đẵng thời gian. Huống hồ, trên tam trọng thiên thế lực ở giữa lẫn nhau cũng có cạnh tranh. Nhiều khi đều cần đánh một trận mới có thể chiếm lĩnh một tòa hỗn độn cương vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, đối với trên tam trọng thiên thế lực tới nói. Huyền hư viễn cổ giới mới là chân quý nhất thế giới. Nơi này cương vực mới là vô cùng chân quý. Quả thực là tấc đất tấc vàng. Tùy ý một cái tinh cầu cũng so hỗn độn bên trong hỗn độn đại lục giá trị cao. Hắc Phong Sơn lần này cũng đi tới bên ngoài, cũng chiếm lĩnh từng tòa cương vực, do từng cái phong chủ, tướng quân quản lý, bình thường từ bọn hắn quân đoàn trú đóng ở trong đó. Cũng không cần Hắc Phong Sơn cao tầng quan tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng nhắc tới chính là, nhân tộc xuất lĩnh nhân tộc thối lui ra khỏi Hư Thiên Chân Quốc. Đối với nhân tộc tới nói, Hư Thiên Chân Quốc hiện nay vẫn là quá nhỏ một điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên tại cự ly Hư Thiên Chân Quốc không phải quá xa xôi một mảnh cương vực. Lựa chọn một mảnh so Hư Thiên Chân Quốc còn muốn to lớn mấy chục lần cương vực. Trực tiếp tuyên bố đem nơi này chiếm cứ. Lưng tựa Hắc Phong Sơn hắn. Không có người nào có dũng khí trêu chọc hắn. Huống hồ. Hắn chiếm cứ địa phương đối với toàn bộ huyền hư viễn cổ giới tới nói căn bản không lớn. Chính là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé thôi. Cho nên cũng không có để ý chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhân tộc có đại lượng chân tổ. Cho nên di chuyển làm việc không cần Diệp Thiên quan tâm. Lúc này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Thiên cùng mình mọi người trong nhà tuyên bố bế quan. Diệp Thiên muốn xung kích đạo tổ cảnh giới. Mà hắn mọi người trong nhà cũng cần tăng thực lực lên. Tranh thủ bước vào đến vô thượng chân tổ hàng ngũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một ngày này, Tiêu Nguyệt luyện hóa đại lượng thái cổ hỗn độn bản nguyên tức về sau. Bản nguyên được tăng lên. Lại nhục thân đạt được thái cổ hỗn độn bản nguyên tức rèn luyện. Chính là điểm này tăng lên nhường nàng triệt để phá vỡ gông cùm xiềng xích. Trực tiếp ra đời vô thượng đạo nguyên. Bước vào đến vô thượng chân tổ hàng ngũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiêu Nguyệt đột phá. Diệp Thiên đầu tiên thời gian biết được. Hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao Tiêu Nguyệt không có bình cảnh. Chỉ cần hơi tăng lên một chút thực lực liền có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Tấn Thăng làm vô thượng chân tổ. Nếu là không đột phá nổi, kia mới kỳ quái đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Vũ, Diệp Tinh Thần, Diệp Tinh Nguyệt muốn đột phá đến vô thượng chân tổ chỉ sợ còn cần không ít thời gian. Thái cổ hỗn độn bản nguyên tức chỉ có thể trợ giúp bọn hắn lớn mạnh bản nguyên. Tăng lên một điểm căn cơ thôi. Ngắn thời gian bên trong cũng không có biện pháp trợ giúp bọn hắn bước vào vô thượng chân tổ hàng ngũ. Bắt đầu đột phá đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên tập trung ý chí. Không còn quan tâm chuyện ngoại giới. Toàn tâm toàn ý đột phá đạo tổ cảnh giới. Chân tổ bước vào đạo tổ chính là hợp đạo. Mà hắn đã sớm tinh khí thần hợp nhất. Cho nên hợp đạo với hắn mà nói cũng không khó. Thậm chí có thể nói phi thường nhẹ nhõm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cho nên, hắn nhất định phải tu luyện hợp đạo bí thuật. Cái gọi là hợp đạo bí thuật chính là đem linh hồn, nhục thân, chân tổ chi lực dung hợp thành một cái điểm. Hỗn nguyên như một, sẽ cùng tự thân đại đạo hợp nhất. Triệt để tái tạo thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến lúc đó, tự thân chính là đại đạo. Mà Diệp Thiên thì cần muốn cùng vô tận cấm kỵ đạo hợp nhất. Tự thân nhất cử nhất động chính là vô tận cấm kỵ đạo thể hiện. Hắn chính là vô tận cấm kỵ đạo hóa thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, hợp đạo bí thuật nhất định phải là 10 phân vẹn 10. Không thể ẩn chứa sai lầm hoặc là thiếu hụt. Nếu không căn cơ liền bất ổn. Cấm điện đẳng một nhóm đạo sơn giới vực đạo tổ sở dĩ căn cơ bất ổn. Bản nguyên có thiếu hụt, cũng là bởi vì đạo sơn đạo tổ truyền xuống hợp đạo bí thuật chính là không hoàn chỉnh hoặc là có lớn thiếu hụt hợp đạo bí thuật. Mặc dù cũng có thể nhường chân tổ hợp đạo trở thành đạo tổ, nhưng thiếu hụt quá lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thẳng đến hồi lâu tuế nguyệt về sau. Đạo sơn giới vực rất nhiều đạo tổ nhóm mới từng bước một hoàn thiện hợp đạo bí thuật. Mặc dù không nói 10 phân vẹn 10, nhưng không có gì lớn thiếu hụt, mà Diệp Thiên lúc này tu luyện hợp đạo bí thuật chính là đến từ Hắc Phong Sơn. Là hoàn mỹ nhất không thiếu sót hợp đạo bí thuật, không tồn tại vấn đề gì, lại có thể lấy hắc ám sức mạnh cấm kỵ làm dẫn tiến hành hợp đạo. Thậm chí có thể nhường không cách nào nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ chân tổ hợp đạo về sau có được một tia cấm kỵ thuộc tính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là hoàn mỹ nhất hợp đạo chi pháp. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hợp đạo bí thuật vận chuyển. Diệp Thiên nhục thân, linh hồn, chân tổ chi lực phảng phất bị thể nội một cái nào đó điểm hấp thu. Thân thể tại ngắn thời gian bên trong hóa thành một cái hắc điểm. Cùng lúc đó, tinh khí thần ba loại lực lượng bắt đầu nếm thử dung hợp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những người khác sẽ bị vây ở một bước này. Cần phải mượn ngoại vật mới có thể hoàn thành. Mà Diệp Thiên đã sớm triệt để hoàn thành. Theo Diệp Thiên không ngừng vận chuyển hợp đạo bí thuật. Đã sớm bố trí đang bế quan mật thất chu vi cấm kỵ đạo thạch cùng một khối nhỏ cấm kỵ mẫu thạch bị hợp đạo bí thuật hấp dẫn. Hóa thành vô cùng tinh thuần hắc ám sức mạnh cấm kỵ tràn vào đến một cái kia hắc điểm bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lấy tinh thuần nhất hắc ám sức mạnh cấm kỵ hợp đạo trúc cơ. Diệp Thiên một khi thành công hợp đạo, không chỉ có đạo tổ chi lực lại biến thành phi thường tinh thuần cấm kỵ đạo lực. Liền linh hồn cùng thân thể cũng sẽ trở nên vô cùng cường đại. Căn cơ vô cùng thâm hậu. Đối với cái khác tới nói, dùng hắc ám sức mạnh cấm kỵ hợp đạo trúc cơ rất nguy hiểm. Nhưng đối với nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ Diệp Thiên tới nói, dạng này trúc cơ phương thức 10 điểm an toàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hồi lâu sau, kia hợp nhất một điểm bắt đầu bành trướng, hóa thành một cái hình người. bắt đầu tái tạo đạo tổ thân thể, cũng được xưng chi là đại đạo thân thể. Huyết dịch, xương cốt, ngũ tạng lục phủ, làn da, lông tóc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng cái thân thể tạo thành ngưng tụ mà thành. Nhường Diệp Thiên cả người trở nên 10 phân vẹn 10. Phảng phất là thiên địa tạo hóa chi vật. Chính là hoàn mỹ nhất thân thể. Cùng lúc đó, Diệp Thiên khí tức cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Vô số cấm kỵ bản nguyên chi lực hiện ra đến. Rèn luyện Diệp Thiên đại đạo thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, Diệp Thiên thể nội ra đời đại lượng cấm kỵ đạo lực. Linh hồn cũng biến thành vô cùng kiên cố. Ẩn chứa cường đại cấm kỵ thuộc tính. Cấm kỵ thân thể cũng trong nháy mắt phá vỡ gông cùm xiềng xích. Rèn luyện đến cảnh giới đại thành. Lại còn tại nhanh chóng tăng lên. 7 thành 1, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 7 thành 2, 7 thành 3, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 7 thành 4, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng không lâu lắm, Diệp Thiên cấm kỵ thân thể liền bị rèn luyện đến 7 thành 8 trình độ. Lúc này mới ngừng lại. Mà dạng này rèn luyện trình độ 10 điểm tiếp cận 8 thành cấm kỵ thân thể. Không biết đi qua bao lâu, Diệp Thiên cảnh giới mới cuối cùng ổn định lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này, hắn đã là một tên chân chính đạo tổ. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.